Tuy nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này cũng coi như tươi sống, nhưng vẫn chênh lệch quá xa so với những thứ tấp mang đến. Lần này anh ta chọn đúng thời cơ, nhân lúc thầy giáo đang nghiên cứu món ăn mới, đặc biệt bay đến Hoa Hạ tìm chúng tớ. Nếu lần này chúng tớ thua, mặc kệ vì nguyên nhân gì, địa vị của thầy giáo trong nước cũng sẽ bị đe dọa, tớ và Lai rất có thể sẽ mất chức. Quả thật không biết xấu hổ. Lâm Ngữ Lam tỏ ra tức giận. Milan, thật ra cậu có thể tìm Hoàng Tử Trác để nói chuyện, lần này vốn dĩ hoàn toàn không công bằng. Không có tác dụng gì đâu. Trương Thác lắc đầu giải thích cho Lâm Ngữ Lam. Thái độ người Pháp đối xử với mỹ thực chính là như vậy đấy. Nếu đối phương đã từ nơi xa cách nghìn dặm đến đây thách đấu Milan, điều này thể hiện chức vị của Milan cao. Hơn bọn họ, chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ để Milan bắt buộc phải chấp nhận lời thách đấu của đối phương rồi. Cái này giống như tinh thần võ sĩ đạo gì đó, cho dù biết rõ, không thể địch lại cũng vẫn phải rút đao. Chuyện này, Lâm Ngữ Lam há miệng. Milan, tớ có thể giúp được gì cho cậu? Cậu có thể sắp xếp người chạy ra chợ hải sản mua giúp tớ một ít nguyên liệu nấu ăn tươi sống về đây được không? Còn cả loại gà bản địa còn sống nữa, tớ cũng cần một con nữa. Milan nhanh chóng suy nghĩ đến những nguyên liệu nấu ăn mà mình cần đến, cách Trương.